Vũ Thần Chúa Tể, chương 3214, bảo vật ra hết. Khóc chuyện audio.com, siêu siêu siêu nhất phương trong hư không tức khắc xuất hiện vô số quỷ dị sát cơ lực hóa thành chi chít võng lạc một dạng, bao vây mà tới đáng chết, khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân, hoang cổ cực thần đạo. Tần Trần gầm lên một tiếng, đang chạy trốn trong quá trình đã là hai đạo thần thông oanh ra ngoài, đồng thời, trên người hắn hoang cổ chi khí bao phủ, hoang cổ cực thần đạo cũng đã oanh kích ra ngoài, bộ dáng dường như không gì sánh được nhếch nhác. Hà, hoang cổ cực thần đạo, đây chẳng lẽ là viễn cổ hoang cổ nhất tộc thần thông? Diệt Thiên Thánh Chủ cảm thụ được hoang cổ cực thần đạo đáng sợ trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng nét mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây màu đen thiết côn, một gậy quét ngang ra ngoài. Màu đen thiết côn quét ngang, tản mát ra sương mù sát cơ. Tần Trần thi triển ra hoang cổ cực thần đạo trong nháy mắt đã bị yên diệt, trực tiếp bị đánh nổ lên tới. Hừ, chỉ là một điểm hoang cổ cực thần đạo ra lông, cũng dám cầm lại làm ta sợ. Diệt Thiên Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, thở phào. Tần Trần hoang cổ cực thần đạo cũng không phải là rất mạnh, hắn một gậy tiêu diệt cơ hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều lực lượng. Cửu U Thánh Chủ tên ngu ngốc kia trước là nhiều không cẩn thận mới có thể bị tiểu tử này đánh lén chém giết. Đến lúc này, Diệt Thiên Thánh Chủ trong lòng cảnh giác đã triệt để xuống, hắn đã cảm thụ được Tần Trần thực lực tuy mạnh rất mạnh, nhưng là chỉ là có thể so với một dạng trung kỳ thánh chủ mà thôi, thậm chí một cái trung kỳ thánh chủ tại có hoàn toàn chắc chắn dưới sự chuẩn bị, đối phương thậm chí ngay cả trung kỳ thánh chủ đều không cách nào đánh bại. Trước Cửu U Thánh Chủ sở dĩ sẽ bị trấn áp hiển nhiên là bởi vì Quảng Hàn Cung Chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ xuất thủ, bằng không nói chỉ dựa vào này Tần Trần một người căn bản không khả năng đem Cửu U Chi Chủ trấn áp. Đương nhiên, này Tần Trần dù sao tại thiên giới thí luyện sau khi kết thúc chỉ là nửa bước thánh chủ mà thôi, tại ngắn ngủi những thứ này trong năm tháng đã đột phá thánh chủ cảnh giới, đồng thời cho thấy thực lực đáng sợ như thế, có thể cùng trung kỳ thánh chủ cường giả đối kháng, đã là một kỳ tích. Nhưng đối với hắn cái này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà nói cũng là căn bản không đủ xem. Nghĩ tới đây, Diệt Thiên Thánh Chủ là triệt để yên lòng, hướng về phía Tần Trần nhanh chóng truy sát tới, Diệt Thiên chi lực điên cuồng thi triển. Rầm rầm rầm, Tần Trần tại Diệt Thiên Thánh Chủ dưới sự đuổi giết liên tiếp thi triển thời gian thần thông, liên tục thoát khỏi, thậm chí đem chiến tộc thi hài cũng thôi động đi ra, nhưng là vẫn vô cùng chật vật liên tục chạy trốn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ trốn, tại bản tọa trong tay, ngươi là căn bản không khả năng thoát khỏi. Diệt Thiên Thánh Chủ cười lớn một tiếng, trong thân thể đột nhiên tràn ra một cổ đáng sợ Diệt Thiên chi lực thiêu đốt tinh huyết trong khoảnh khắc ngay một lần đi tới Tần Trần phía trước. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, hắn liền thấy Tần Trần một đôi mang theo trào phúng cùng hí ngược nụ cười. Trong lòng hắn tức khắc hơi hồi hộp một chút, không biết vì cái gì, bản năng cảm giác đến một chút không hay. Vùng hư không này, một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ, đột nhiên theo trong lòng của hắn dâng lên, hắn vô ý thức sẽ phóng lên cao. Khóc chuyện audio.com, chỉ là không đợi hắn có chút động tác, Tần Trần dĩ nhiên thôi động thời gian thần thông, tức khắc phương thiên địa này thời gian nhỏ bất chợt dừng lại, sau đó cả trong phiến hư không vô tận trận văn liền dâng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, thiên địa giữa vô số trận văn bốc lên, hóa thành từng mảnh một đại dương mênh mông, đem phụ cận đây vạn dặm hư không tất cả đều cầm cố, vậy mà trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái tuyệt thiên đại trận. Vô vàn đại trận oanh nhiễu, đem Diệt Thiên Thánh Chủ trong nháy mắt kẹt ở trong. Trận pháp, ngươi lúc nào thì bố trí ở chỗ này trận pháp? Diệt Thiên Thánh Chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, hắn thật không ngờ Tần Trần vậy mà bố trí ở chỗ này trận pháp. Lúc nào, trước lúc chiến đấu Tần Trần căn bản không có cơ hội, vậy chẳng lẽ là ở chiến đấu trước? Chính mình truy đuổi mà đến thời gian sau, có thể coi là như vậy, đoạn thời gian đó cũng cực ngắn ngủi, người này làm sao có thể nhanh như vậy bày trận pháp? Hừ, bực này trận pháp cũng muốn vây khốn ta. Mở cho ta, chấm, trong lòng hắn lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu đen thiết côn hướng bốn phía điên cuồng quét xuống, muốn đem nhất phương trận pháp cho oanh bạo ra. Hắn chỗ khẩn trương, không phải những trận pháp này, bởi vì lấy Tần Trần tu vi coi như là bố trí thánh chủ đại trận cũng không khả năng vây được hắn, hắn chỗ khẩn trương, là Tần Trần động tác có đầy đủ thời gian bố trí ở chỗ này trận pháp, vì sao không trốn. Với lại Tần Trần trên mặt nụ cười quỷ dị càng làm cho trong lòng hắn phát rét. Côn ảnh sương mù, Diệt Thiên Thánh Chủ một côn này phía dưới thiên địa đều tựa như cũng bị bổ ra, một côn phía dưới, nhật nguyệt tinh thần đều có thể nổ tung. Ha ha ha, Diệt Thiên Thánh Chủ, nếu đến bản thiếu trận pháp liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, hà tất khẩn trương như vậy đây. Nhất đạo cười to tiếng vang tới, Tần Trần mang trên mặt hí ngược nụ cười, giờ này khắc này hắn, nơi nào còn có trước dáng vẻ chật vật, thậm chí sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận, phảng phất căn bản không có thụ thương. Điều đó không có khả năng. Đối phương rõ ràng trong chính mình diệt thiên chi lực, làm sao sẽ một chút sự tình cũng không có. Coi như là trung kỳ thánh chủ, tại chính mình diệt thiên chi lực xuống, cũng muốn thụ thương, này Tần Trần cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Diệt thiên thánh chủ trong lòng toát ra khó có thể tin thần sắc, động tác trong tay cũng là liên tục, hắn không biết Tần Trần làm là làm cái quỷ gì thế, nhưng quanh năm kinh nghiệm chiến đấu, làm cho hắn bản năng cảm giác đến nguy cơ, quyết định trước lao ra khu vực này lại nói. Chỉ là, làm hắn màu đen trường côn vừa mới bộc phát ra nghịch thiên khí tức muốn phá vỡ trận pháp thời gian. Trong bầu trời, nhất đạo đáng sợ cung điện hư ảnh xuất hiện, là Tử Tiêu Đâu Xuất Cung, thế nhưng lần này Đâu Xuất Cung bộc phát ra khí tức so với trước mạnh đâu chỉ gấp đôi, khi Diệt Thiên Thánh Chủ trong tay màu đen trường côn quét vào Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trên, vậy mà không cách nào rung động cung điện kia hư ảnh, chỉ là đem cung điện kia hư ảnh đánh liên tục rung động, lại căn bản là không có cách tạc. Cái gì, Diệt Thiên Thánh Chủ trong lòng kinh hãi, tương tự Tử Tiêu Đâu Xuất Cung, vì uy lực gì so với trước kia mạnh đều không chỉ gấp đôi. Gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc này Diệt Thiên Thánh Chủ vẫn không rõ chính mình tiến vào Tần Trần cạm bẫy nói, vậy hắn minh bạch sống lâu như thế. Hắn một kích không trúng, không có chút gì do dự, vậy mà xoay người rời đi, muốn từ bên kia đánh ra. Vù vù, chỉ là hắn vừa mới động, bên kia hư không, một mặt đen kịt cung điện nổi lên, thông thiên ma khí ở phía trên oanh nhiễu, vậy mà diễn xuất phiến ma thần quốc gia, ngăn trở hắn đường lui. Là sinh tử ma điện. Đột phá thánh chủ, Tần Trần rốt cục có thể thôi động chính mình ngũ bí trong bảo vật. Đây, ma tộc cung điện, thánh chủ bảo vật, ngươi vậy mà thật ma tộc cấu kết, không đúng, trên người ngươi khí tức vẫn là thuần chân nhân tộc lực, làm sao có thể thôi động được ma tộc thánh chủ bảo vật. Diệt Thiên Thánh Chủ vừa kinh vừa sợ, khí sắc đều biến, không dám lời thừa, lại nhằm phía một hướng khác. Ầm ầm, vùng hư không đó, cái bình xuất hiện, miệng vòi trong, đen kịt một màu, phảng phất có thể thôn phệ vô tận thiên địa, giống như một hắc động một dạng, ngăn trở Diệt Thiên Thánh Chủ lối đi. Là thôn thiên bình, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.